Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 158. Phẫn nộ đại đồng ngân hàng tư nhân. Vậy ngươi có biện pháp gì tốt? Đoạn Lăng Phong cười hỏi. Kỳ thực hắn cũng biết làm như vậy cho đại đồng ngân hàng tư nhân kiếm tiền. Thế nhưng là không làm như vậy làm sao bây giờ? Hiện tại hắn cần có nhất cũng là hiện ngân. Ngân phiếu đối với hắn một chút tác dụng cũng không có. Nếu là ngân phiếu đối với hắn hữu dụng lời nói, hắn cũng sẽ không như vậy khó khăn làm như thế a dùng nhiều dạng đến. Hắn lần này ăn cướp đại đồng ngân hàng tư nhân hộ ngân xa đội trừ có 9.000 vạn lượng hoàng kim. Hiện ngân bên ngoài, còn có 2.000 vạn lượng ngân phiếu. Ta là không có biện pháp tốt. Đại đồng ngân hàng tư nhân những tạp chủng đó đều khi dễ đến cửa đến. Cũng là có tiền, ta cũng không muốn cho những này con chó kiếm lời. Vương Uy cười nói, hắn chính là như vậy một cái tính khí. Dạng này a, ta cũng là nghĩ như vậy. Thế nhưng là ta cần hiện ngân. Phong Diệp Thành trong bạo phát thú triều, đi nơi nào tìm nhiều như vậy hiện ngân? Nếu là trước kia lời nói, nhất định sẽ có cỡ lớn thương hội ra bên ngoài địa điều hiện ngân tới. Nhưng là bây giờ, căn liền rất không có khả năng. Đoạn Lăng Phong đối với việc này lại không phải không có suy nghĩ. Qua, nếu không chúng ta dùng ngân phiếu giao dịch, qua nơi khác phương chúng ta tại đổi thành hiện ngân đi. Vương Uy thăm dò tính đạo. Dạng này a, không có vấn đề, người liền thông chi một chút qua. Người danh sư này phường sẽ khai thông ngân phiếu giao dịch cái này một hạng mục đích. Nhưng là nó giá cả muốn nổi lên động hai thành. Đoạn Lăng Phong cười nói. Cái giá tiền này, ta muốn rất nhiều người hẳn là có thể tiếp nhận đi. Vương Uy không nghĩ tới Đoạn Lăng Phong vậy, mà đồng ý. Hiện ngân đổi lấy dẫn đầu đạt tới 1:1.6. Nếu là danh sư phường chỉ thêm 1:1.2. Tin tưởng có rất nhiều người hội nguyện ý đến danh sư phường đến mua sắm. Căn liền sẽ không qua đại đồng ngân hàng tư nhân đổi lấy hiện ngân. Đại đồng ngân hàng tư nhân có hiện ngân, cũng sẽ nện trong tay bọn họ. Có hiện ngân không đổi, còn nhấc giá cao, đại đồng ngân hàng tư nhân danh tiếng sẽ chỉ thối hơn. Phong Diệp Thành trong đã không có bao nhiêu hiện ngân, muốn đổi lấy hiện ngân, dùng ngân phiếu đổi lấy, 1:1.8 đổi lấy dẫn đầu. Đại đồng ngân hàng tư nhân bên ngoài, một tên quản sự vênh váo tự đắc. Hiện tại, tại cái này Phong Diệp Thành, chỉ có hắn đại đồng ngân hàng tư nhân còn có hiện ngân. Những người này muốn đổi lấy thành hiện ngân, chỉ có đi tìm bọn họ. Tại Phong Diệp Thành một số tiểu gia tộc cũng có hiện ngân. Thế nhưng là số lượng này không phải quá nhiều. Bọn họ đều giữ lại chính mình dùng, sẽ không lấy ra đổi lấy. Hiện tại Phong Diệp Thành trong yêu thú bạo phát thú triều, đan dược phải kể tới nhà kia tốt, phải kể tới Phong Diệp Thành danh sư phường. Bọn họ đều phải để lại ít tiền qua danh sư phường qua mua sắm. Chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi còn là 1:1.6 đổi lấy dẫn đầu, làm sao hiện tại liền biến thành 1:1.8? Đằng sau xếp hàng người không nhịn được nói. Thầm, 1:1.6 này là trước kia, hiện tại là 1:1.8. Các người yêu đổi không đổi? Không đổi lấy lời nói cho chúng ta tránh ra khác cản trở đằng sau. Đại đồng ngân hàng tư nhân quản sự tách mọi người đi ra. Tại sao có thể dạng này? Đây không phải khi dễ người nha. Có người nhịn không được nhíu mày. Cái này hiện ngân đều là 1:1 đổi lấy dẫn đầu. Chỉ là bởi vì Phong Diệp Thành có chút đặc thù, không phải vậy ai sẽ muốn hiện ngân. Nhưng là bây giờ vậy mà lại đề bạt đổi lấy tỷ suất. Đây thật là 10 phần một tên gian thương. Không phải khi dễ người. Các người yêu đổi không đổi. Không có người buộc các người đến đổi lấy. Đại đồng ngân hàng tư nhân quản sự cười lạnh. Đề cao đổi lấy tỷ lệ, bọn họ trừ muốn kiếm một món hời bên ngoài, còn có cũng là khiến cái này người biết khó mà lui. Dạng này đại đồng ngân hàng tư nhân ép buộc Phong Ba liền đi qua. Phải biết hiện lần này đại đồng ngân hàng tư nhân thế nhưng là hao tổn 9.000 vạn lượng hoàng. Kim A, đây là Phong Diệp Thành mấy năm ích lợi. Nếu là hao tổn, trở lại đại đồng ngân hàng tư nhân tổng bộ, xuống chức xử lý đó là nhẹ. Nếu là qua hình đường, cũng là không chết cũng phải vứt bỏ nửa cái mạng. Các ngươi nghe nói sao? Danh sư phường ngay tại vừa rồi thả ra tin tức. Danh sư phường bắt đầu thu ngân phiếu. 1:1.2 đổi lấy tỷ lệ. So đại đồng ngân hàng tư nhân thấp 0.4 đổi lấy dẫn đầu. Vào thời khắc này, một đạo tiếng hét lớn trong đám người nổ vang. Cái gì? Danh sư phường bắt đầu thu ngân phiếu. Vậy chúng ta còn đổi lấy cái giám a, tin tức này là thật hay là giả? Có người cầm nghi vấn thái độ. Đương nhiên là thật. Này truyền tin chi người cười nói. Có phải là thật hay không? Chúng ta đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Đi, chúng ta nhanh đi danh sư phường. Trong nháy mắt tại đại đồng ngân hàng tư nhân bên ngoài chật ních người. Thế nhưng là trong nháy mắt, liền đi không còn một mống. Tình huống như thế nào? Đây rốt cuộc là một cái tình huống như thế nào? Trước đó còn vênh vang đắc ý đại đồng ngân hàng tư. Nhân quản sự nhìn thấy người đi không thấy. Hắn trong nháy mắt liền mộng bức. Đây là muốn làm như thế. Không ai đổi lấy hiện ngân. Bọn họ đề cao đổi lấy tỷ lệ có cái gì chim dùng. Đại đồng ngân hàng tư nhân mất đi 9.000 vạn lượng hoàng kim. Tổn thất tuyệt đối không phải 9.000 vạn 250 tên luyện khí cảnh võ giả. Đây chính là một khoản quý giá tài phú. Những này luyện khí cảnh võ giả cũng không phải 9.000 vạn lượng hoàng kim tư nguyên liền có thể bồi dưỡng được. Đại đồng ngân hàng tư nhân có thể là chuẩn bị dùng số tiền kia kiếm một món lớn. Dần dần đề cao đổi lấy tỷ lệ. Không nghĩ tới, mới đổi lấy mấy vạn lượng hoàng kim. Bây giờ lại xuất hiện dạng này sự tình. Nhanh, nhanh thông chi chính là liên đại nhân. Danh sư phường lại phải gây sự tình. Lo lắng tiếng hét lớn vang lên. Danh sư phường muốn gây sự tình. Tuyệt đối là nhằm vào đại đồng ngân hàng tư nhân. Đáng chết, lại là người danh sư này phường. Thật sự cho rằng ta đại đồng ngân hàng tư nhân không dám thu thập ngươi. Ép buộc phong ba là ngươi làm ra đến. Hiện tại lại muốn tới gây sự tình. Lão tử cùng ngươi không xong. Hách Liên bắt nghe thủ hạ báo cáo. Hắn đem trước người cái ghế trực tiếp liền đá bể. Danh sư phường làm như vậy. Tuyệt đối là đoạn hắn đại đồng ngân hàng tư nhân tài lộ. Trước đó còn dốc hết sức lực từ đại đồng ngân hàng tư nhân cái khác phân bộ điều hiện ngân tới. Cái này hoàn toàn là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Chính là liên đại nhân. Như vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Này quản sự gặp Hách Liên bắt nổi giận. Hắn câm như hến. Chờ đã. Chỉ cần không có người đến đại đồng ngân hàng tư nhân đến đổi lấy hiện ngân. Ta đại đồng ngân hàng tư nhân nguy cơ cũng coi như giải quyết. Bất quá. Danh sư phường vậy mà như thế nhằm vào chúng ta. Việc này còn chưa xong. Hách Liên bắt mi đầu có dữ tợn. Tiếp lấy liền trầm giọng nói. Người tới. Cho ta hướng Ma Tha Vương quốc đại đồng ngân hàng tư nhân tổng bộ gửi tin tức. Đại đồng ngân hàng tư nhân Phong Diệp Thành phân bộ lọt vào địch tập. Thỉnh cầu trợ giúp. Phát sinh dạng này sự tình. Chỉ có thể dựa vào vũ lực giải quyết. Trong khoảng thời gian này đại đồng ngân hàng tư nhân thế nhưng là làm trò cười cho thiên hạ trống. Chất, phong ba không ngừng. Đại đồng ngân hàng tư nhân hộ vệ đội chuẩn bị đến Phong Diệp Thành săn yêu thú phát bút tiểu tai. Không nghĩ tới lại bị thần bí thế lực cho diệt. Phong Diệp Thành danh sư phường lại tận lực nhằm vào đại đồng ngân hàng tư nhân. Nếu là đại đồng ngân hàng tư nhân tại không đến mấy cường giả. Căn cũng đừng nghĩ lần này thú triều trong đạt được lợi ích. Chúng ta tới trễ. Làm sao nhiều người như vậy a? Danh sư phường bên ngoài. Giờ phút này có thể nói là người đông tấp nập. Nghe nói danh sư phường đan dược có thể dùng ngân phiếu giao dịch. Một chút liền đến rất nhiều người. Những người này đem danh sư phường hạng một cái chật như nêm cối. Không biết cái này danh sư phường chỉ giao dịch một ngày sau đó cũng không cần ngân phiếu giao dịch. Muốn là như thế này lời nói. Chúng ta không phải còn muốn đi đại đồng ngân hàng tư nhân tìm đám kia ăn tươi nuốt sống ra hỏa. Đổi lấy hiện ngân A, danh sư phường dùng ngân phiếu giao dịch về sau. Sinh ý nóng nảy đạp mạnh hồ đồ. Những cái kia về sau khách nhân là một mặt lo lắng. Nhường một chút,